tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Quang, Khương Ngưng Ngưng vừa mặc quần áo, vừa khen ngợi, tên của ngươi hay lắm, rất hợp với ngươi. Phù Quang cúi đầu, mái tóc vàng óng như suối chảy dài đến ngực, được vương khen ngợi, được vương đích thân gọi tên, khiến mặt hắn ửng hồng. Có biết bao trùng tử cả đời không được gặp vương, có biết bao thị trùng ngày đêm mong ngóng được vương lâm hạnh, nhưng chờ đến chết vẫn không chờ được. Hắn lại có vinh dự có thể trở thành thị trùng may mắn nhất. Tấm vải mỏng manh quấn từng lớp trên thân thể ấu vương, rõ ràng chỉ là vải thô, nhưng khi mặc lên người vương, lại như biến thành tơ tằm mềm mại ôm sát cơ thể. Ấu vương dùng phần vải thừa từ phía sau quấn ra eo, tùy ý thắt một nút chết, thắt chặt vòng eo mềm mại, để lộ làn da ở bắp chân và cánh tay trắng nõn, mịn màng như nhung. Như vậy được không? Khương Ngưng Ngưng đã mặc quần áo, cuối cùng cũng đứng dậy từ sau cái kén vỡ, dang rộng vòng tay, đôi mắt cong cong cười hỏi hắn. Ánh sáng mỏng manh mờ ảo chiếu lên người nàng, vô cùng thần thánh, khó có thể miêu tả. Hàng mi rậm của Phù Quang khẽ run, nhẹ nhàng gật đầu. Vương, rất đẹp. Thực ra Khương Ngưng Ngưng hiểu rõ trong lòng, Phù Quang khen nàng, phần lớn là vì đeo lên bộ lọc. Nữ vương chủng tộc, dù sao thì nàng cũng rất rõ nhan sắc của mình. Hơn nữa nàng đã chứng kiến thế giới khác tàn khốc này, xinh đẹp không phải là ưu thế gì. Nhưng được một đại mỹ nhân khen ngợi, Khương Ngưng Ngưng vẫn có chút nóng mặt, trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú ửng hồng. Cảm ơn, Khương Ngưng Ngưng nhỏ giọng nói, dưới ánh sáng sáng tối giao thoa trong khoang tàu, khuôn mặt hơi ửng hồng của nàng như hoa hợp hoan mới nở, hàng mi dày chớp chớp, đôi mắt long lanh như mặt hồ lấp lánh. Phù Quang không nói gì mà cụp mắt xuống, bàn tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm, cảm thấy nếu nhìn thêm nữa, xương cốt sẽ tan thành nước trong đôi mắt dịu dàng của Ấu Vương. Ấu Vương đối với thế giới này vẫn còn ngây thơ vô tri, nàng còn chưa biết, đối với thị trùng mà nói, một ánh mắt, một lời nói của Vương đều là sức hấp dẫn chí mạng. Chương trình tự hủy đã khởi động, thiết bị liên lạc cũng đã tìm thấy, chỉ là có chút hư hỏng, cần thời gian để sửa chữa. Tiểu Xuân nhảy từ bên ngoài vào, hắn bước chân nhẹ nhàng, mũi chân chạm đất không phát ra tiếng động, đôi mắt xanh biếc, đôi mắt hơi nhếch nhìn Khương Ngưng Ngưng, trong mắt thoáng hiện sự kinh diễm không che giấu. Vương, ngài thật đẹp, trùng tử đều thẳng thắn như vậy sao? Khương Ngưng Ngưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đang nghĩ ngợi, Phù Quang đột nhiên quỳ một gối trước mặt nàng, dang rộng hai tay về phía Khương Ngưng Ngưng. Vương, chúng ta phải lên đường rồi. Hành tinh Lan Tư Đặc Lạc đã lâu không có người đặt chân đến, rừng rậm tùm, Ấu Vương thân thể yếu ớt, đi lại khó khăn, xin Vương cho phép Phù Quang bế ngài. Đôi mắt ôn nhu như ngọc chất chứa sự chân thành, vài sợi tóc vàng mềm mại rủ xuống càng làm cho ánh mắt của hắn thêm thâm tình. Khương Ngưng Ngưng cục mi, nàng thu hồi lại lời nói trước đó, xinh đẹp quả thực là một ưu thế lớn. Mặc dù bị ôm trước mặt nhiều người rất xấu hổ, nhưng Khương Ngưng Ngưng càng không muốn trở thành gánh nặng, thú nhân sắp đuổi tới, bọn họ phải nhanh chóng tìm nơi lẩn tránh. Đây là lần đầu tiên Khương Ngưng Ngưng tiếp xúc gần gũi với nam giới, trường cấp 3 nghiêm cấm yêu sớm, nam nữ chỉ cần chạm tay vào nhau, khuôn mặt nhỏ sẽ đỏ bừng cả bùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Khương Ngưng Ngưng chỉ chăm chăm vào việc học, nàng hiểu rõ so với niềm vui nhất thời, thi đỗ một trường đại học tốt mới là quan trọng nhất. Cách chương.